Chương 791. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0791, ngang ngược càng rỡ ma thần đế quốc thái tử. Bất quá trước đó nói xong, tất cả mọi người không cho phép để cho người ta hổ TR. Sau đó, Đông Hoàng lại cảnh giác nhìn Diệp Thần một chút. Tỷ như nói, thất tỷ. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Tốt. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Tiểu thất. Từ đầu đến cuối, khí vận tranh đoạt chiến, Diệp Thần cũng không tính để nàng ra tay giúp đỡ. Đối với mình, Diệp Thần là tràn đầy lòng tin. Huống chỉ, hẳn không sai biệt lắm muốn đột phá. Chờ hơn chiến lực đến thần đế cảnh, tuyệt đối có thế quét ngang cảnh giới này. Mình khoảng cách đột phá, bất quá là cách xa một bước thôi. Gặp Diệp Thần đáp ứng như thế gọn gàng, Đông Hoàng ngược lại bắt đầu có chút nghĩ thần nghĩ quỷ. Hắn luôn cảm thấy, cái này có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ, Diệp Thần gia hỏa này, sắp đột phá rồi. Thần tự tin có thể đánh bại mình. Nghĩ đến loại khả năng này, Đông Hoàng nội tâm trong nháy mắt trở nên có chút không bình tĩnh. Chủ yếu là, Diệp Thần chiến lực, hơn là phi thường rõ ràng. Quả thực là cường hãn đến rối tính rối mù. Vượt cấp dê, kiếp dịch, cũng là dễ dàng sự tình. Đông Hoàng, bần đạo cảm thấy, ngươi đây là tại tìm tai vạ. Nhìn Đông Hoàng một chút, Huyền Cơ Tử buồn cười nói. Đồng ý. Một bên, Hải Hoàng cũng là rất tán thành gật gật đầu. Dù sao, tiểu tử này từ tu tiên giới bắt đầu, ta liên chưa nghe nói qua hẳn thua thiệt qua. Nhìn Diệp Thần một chút, sát thần lạnh nhạt nói. Ngọa tào. Các ngươi cứ như vậy không coi trọng bản đại gia. Nghe được ba người, Đông Hoàng kia là mặt mũi tràn đầy dính nhau. Không phải đâu. Cười cười, Hải Hoàng hỏi ngược lại. Lập tức, Đông Hoàng triệt để không có tính khí. Diệp Thần không nói gì, chỉ là hài hước đánh giá Đông Hoàng một chút. Hân cảm thấy, gia hỏa này là ngứa da. Mình thật lâu không có đánh hắn. Ngay tại bốn người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên có một đoàn người đi hướng Diệp Thần bọn hắn. Đây là một đám toàn thân tản ra cường đại ma khí người. Trong bọn họ, mạnh nhất người, là một C. Thực lực của hắn, là thần đẻ cảnh trung kỳ. Ốc Linh tiếp cận một vạn túi một mặt tà khí tuấn lãng thanh niên. Bên cạnh hắn người, có mấy vị nửa bước thần đế cảnh cùng mấy vị thần hoàng cảnh tu sĩ. Có chút ý tứ. Nhìn đám người này một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ma tu. Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng bốn người thì là đầy mắt vẻ cố quái. Bọn hắn nhìn ra được, như thế một đoàn ma tu, là để mắt tới Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Người trẻ tuổi. Giao ra ngươi ma kiếm, bản thái tử có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí ra lệnh. Phách lối như vậy. Đánh giá thanh niên một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì bản thái tử có phách lối vốn liếng. Ta chính là trên trời thiên ma thần đế nước thái tử, Chung Thần Tú. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nha. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh. Ma thần đế quốc. Hần vẫn là nghe nói qua. Đây là trên tê. Ơi bầu trời nhọn thế lực một trong. Đế quốc này, hội tụ vô số ma tu, ma tộc. Nói là trên trời thiên ma tu đại bản doanh cũng không đủ. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Chung Thần Tú trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tiểu tử này có ý tứ gì? Không đem mình nhìn ở trong mắt sao? Bắt sống hắn. Bản thái tử phải thật tốt ra trấn hắn một phen. Ngón tay chỉ Diệp Thần, Chung Thần Tú ra lệnh. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Nghe được Chung Thần Tú, bên cạnh hắn người đều xông về Diệp Thần. Vẻ phần đã ấn dấu thực lực Đông Hoàng bọn người, trực tiếp bị bọn hãng không nhìn. Các ngươi thật đúng là muốn cơ hết a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Hủy diệt. Sau một khắc, một đạo yêu dị huyết sắc quang mang từ Diệp Thần mắt trái bộc phát ra. Trong nháy mắt, một cái huyết sắc vòng xoáy trống rồng xuất hiện, đem Chung Thần Tú một đám thủ hạ cuốn vào trong đó. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền nhao nhao biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bốn phía vô số xem náo nhiệt tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Thật mạnh. Thật là đáng sợ đồng thuật. Tiểu tử này, tốt cuộc là ai? Không ít người, đều là kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần. Mà Trung Thần Tú, thì là hóa đá tại chỗ. Thủ hạ của mình, thế mà bị một ánh mắt xử lý rồi. Nhất là, trong đó, còn có mấy vị là nửa bước thần đế cảnh cao thủ. Làm sao có thể? Ngoại tảo. Cái này đồng thuật, thế mà Trần Ngập hủy diệt đại đạo chi lực. Còn trao đổi năng lượng thiên địa. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng kinh hô lên. Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng, Sát Thần ba người, cũng là đầy mắt kinh ngạc mà nhìn chậm chạm vào Diệp Thần. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần lúc nào đã luyện thành khủng bổ như thế đồng thuật. Chỉ là bọn hắn quá yếu mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần tức cơ hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số người đều là một trận im lặng. Quá yếu. Một vạn tuổi trở xuống nửa bước thần đế cảnh cường giả, để ở nơi đầu đều được cho yêu nghiệt được không? Một vạn tuổi trở xuống thần hoàng cảnh, cũng coi như được là thiên tài. Chỉ có thể nói, không phải những người này quá yếu. Mà là ngươi hắn nha quá mạnh có được hay không? Ngươi muốn cơ hết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Trung Thần Tú âm lãnh gầm nhẹ nói. Hắn nhưng là ma thần đế quốc thái tử. Đối phương thế mà tại trước mắt bao người xử lý hắn một đám thủ hạ. Cái này, quả thực là gian đánh mặt của hắn, đánh ma thần đế quốc mặt A. Trung Thần Tú đúng không? Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Nhìn Trung Thần Tú một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Trung Thần Tú không khỏi nhíu mày. Chó biết cắn người không sủa. Giang tay ra, Diệp Thần thuận miệng nói. Phốt. Ha ha ha. Nghe được Diệp Thần lời này, bốn phía đông đảo tu sĩ đều bị chọc phát cười. Đông Hoàng, càng là không chút kiên kỵ cười to lên. Mà Trung Thần Tú, lúc này khuôn mặt âm trầm đến cơ hỏ có thể chảy ra nước. Hần nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy sát ý. Đồng thời, hắn âm lãnh nhìn Đông Hoàng một chút. Đông Hoàng khoa trương tiếng cười, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm nay, các ngươi đều phải cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, Trung Thần Tú chậm rãi rút ra trên lưng huyết sắc cự kiếm. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một chút huyết sắc thiên địa dị tượng. Một đầu huyết sắc đường đất, phía trên trán phóng huyết sắc yêu diễm hoa tươi, trên mặt đất là từng cái huyết sắc đầu lâu quấn. Đầu này huyết sắc con đường, nhanh chóng hướng Diệp Thần, Đông Hoàng lan tràn mà di. Nhìn đối phương thiên địa dị tượng một chút, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào. Thậm chí, từ đầu đến cuối hẳn cũng không hề nhúc nhích máy may. Ngược lại là Đông Hoàng, gương mặt non nớt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn liền giận tím mặt. Ngươi muốn chết? Lại dám đối bản đại gia động thủ? Dứt lời, lập tức hắn xuất hiện ở Trung Thần Tú trước mặt. Bài. Rất nhanh, một cái tiếng bạc tai vang vọng chân trời. Trung Thần Tú cũng kêu lên thám thiết trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chapter 0792, khí vận tranh đoạt chiến bắt đầu. Lập tức, trên vách đá, Diệp Thần bọn người bốn phía trở nên yên tình như xê hết. Ở đây không ít tu sĩ, thế nhưng là biết Trung Thần Tú có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù không biết, cũng đã được nghe nói đại danh của hắn. Hắn nhưng là trên trời trời xếp hạng 100 người đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một cái nhìn chỉ có mấy tuổi tiểu thí hài một bản tay đánh bay rồi. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, Trung Thần Tú không chỉ có riêng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Bản thân hắn, vẫn là một cái thân đế cảnh trung kỳ vô thượng cường giả. Dạng này một vị tồn tại, thế mà bị rút thành đầu heo. T. Đáng sợ. Quả nhiên, cái này khí vận tranh đoạt chiến, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng, vô số mắt người bên trong đều lộ ra kiên kỵ quan mang. Cái này tiểu thí hài, thực sự quá mạnh. Hắn thật chỉ là nhân tộc sao? Không ít người trong nội tâm, đều âm thầm nổi lên nói thầm. Đế ngươi giả. Đế ngươi đối bản đại gia động thú. Thật sự cho rằng bản đại gia dễ khi để đúng không? Một bên khác, Đông Hoàng cũng không có tùy tiện buông tha Trung Thần Tú ý tứ. Hắn đối Trung Thần Tú Tuấn lãng mặt, chính là một trận quyền đấm cước đá. Không bao lâu, Trung Thần Tú mặt liền đã sưng thành đầu heo. Thấy cảnh này, bốn phía vô số tu sĩ đều là một trận ác hàn. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Đối với cái này, Diệp Thân đã không cảm thấy kinh ngạc. Đông Hoàng con hàng này, không phải một mực như thế. Đánh thẳng được người khác, liền vô cùng ngang ngược cần rỡ. Đánh không lại đối phương thời điểm, gia hỏa này có thể nói là am hiểu sâu hảo hán không ăn thiệt thời trước mắt chỉ đạo. Ngươi chờ đó cho ta. Bản thái tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đế ngươi sống không bằng xê, hết. Quán độc nhìn về phía Đông Hoàng, Trung Thần Tú mơ hỏ không rõ địa uy hát, kiếp nói. Lại là một kẻ ngu ngốc. Nhìn Trung Thần Tú một chút, Huyền Cơ Tử bùi ngùi mãi thôi nói. Con hàng này, còn không nhìn rõ hiện thực a. Đều như vậy, còn dám uy hờ íp Đông Hoàng. Nhân tài a. Đoán chừng là trước kia đường quá thuận. Lắc đầu, Hải Hoàng nhịn không được cười lên nói. Đây cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Không gì hơn cái này. Nhếch miệng, sát thần mặt mũi trần đầy khinh thường. Còn dám uy hờ íp bản đại gia. Đã như vậy, ngươi có thể lên đường. Nghe được Trung Thần Tú, Đông Hoàng không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Dứt lời, tay phải hẳn rút ra hẳn màu đen khảm đao. Ngươi chờ đó cho ta. Gầm thét một tiếng, Trung Thần Tú lập tức hóa thành một đoàn hờ cờ khí biển mất không thấy. Am. Bỏ chạy bí pháp. Thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Giật mình, Đông Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần bọn người thì hài hước nhìn về phía Đông Hoàng. Con hàng này, thế mà bị đối phương chạy thoát rồi. Đánh mặt a. Bản đại gia không nghĩ tới hắn biết cái này loại bí pháp. Xem ra, cửu thiên thập địa cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nối. Nghĩ không ra, trên trời thiên cư nhưng có người sẽ hồng hoang bí pháp. Cười xấu hổ cười, Đông Hoàng một mặt vô tội nói. Lại nói, chỉ là một cái ngay cả nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ đều không có thế lực, bản đại gia còn không để vào mắt. Sau đó, Đông Hoàng lại một mặt thờ ơ nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần mấy người đều là một bộ buồn cười biểu lộ. Bất quá, bọn hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Chính như Đông Hoàng nói, bọn hắn cũng không có đem Trung Thần Tú, ma thần để quốc để vào mắt. Nói đến, Diệp Thần đắc tội trên trời trời đỉnh tiêm thế lực cũng không phải một nửa cái. Ma tộc, huyết ma điện, ma thần đế quốc, còn có chính là thiên ma tộc, thậm chí còn có hồng hoang long tộc. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, thần là căn bản không thèm để ý. Từ khi nhìn thấy Trung Thần Tú kết quả bi thảm về sau, Diệp Thần bọn người bốn phía tu sĩ đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này năm người căn bản chọc không được. Còn có chính là, tiến vào bí cánh về sau, vẫn là trước không nên cùng cái này năm người đối đầu tương đối tốt. Không ít người trong nội tâm, âm thầm nổi lên nói thăm. Vách núi phía dưới, trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ghê tớm! Là ai? Lại dám giết chúng ta ma thần đế quốc nhiều người như vậy? Ngay cả Thái tử Điện Hạ đều bị buộc dùng bí pháp trốn. Một cái giữ lại một đầu tỉnh hồng sắc tóc dài một thân trang phục trâu quai nón đại hán, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cái kia kinh người ma khí, cũng là phóng lên tận trời. Lại là một vị thần đế cảnh vô thượng cường giả. Thực lực của hắn, lại là thần đế cảnh hậu kỳ. Bên cạnh hắn, cũng có được 7 vị thực lực so với hắn hơi yếu hơn một bậc ma tu. Chỉ gặp, bọn hắn 8 người trước người trưng bày một loạt hồn đăng. Bây giờ, ngoại trừ một chiếc hỏn đăng còn có ám đạm quang mang bên ngoài. Cái khác hồn đăng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều dập tắt. Cách đó không xa, Diệp Tịch Nhi bọn người nhìn về phía ma thần đế quốc một nhóm người này. Diệp thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Ngấn đầu nhìn vách núi phương hướng một chút, Diệp Tịch Nhi bùi ngùi mãi thôi nói. Cứ như vậy một chút, nàng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Quen thuộc liền tốt. Chủ nhân đi ở đâu, đều sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Cười cười, Thạch Phá Thiên bình tĩnh nói. Hắn còn không có một lần nữa hóa hình trước đó, đợi tại Diệp Thần bên cạnh, hắn liền kiến thức qua quá nhiều cảnh tượng tương tự. Diệp Thần những nơi di qua, hoàn toàn có thể nói là một đường giết chóc. Có bị động, cũng có chủ động. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, cái kia ma thần để quốc râu quai nón trung niên, thế mà ý đồ bay lên vách núi báo thù. Mắt thấy hắn liền muốn rơi xuống trên vách đá thời điểm, trên trời cao, đột nhiên nhiều hơn một con năng lượng màu đỏ ngòm cự thủ. Rất nhanh, huyết sắc cự thủ chộp tới cái kia râu quai nón trung niên. Trong nháy mắt, râu quai nón trung niên trực tiếp chôn vùi. Vượt qua một vạn tuổi tu sĩ, ai lên vách đá đều phải chí. Trên trời cao, giọng nói lạnh lùng vang vọng chân trời. Sau đó, huyết sắc cự thủ liên chậm rãi tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, vô số tu sĩ đều có loại miệng đăng lưỡi khô cảm giác. Trong mắt của bọn hắn, cũng viết đầy kinh hãi. Đây chính là trên trời mỗi ngày đạo ý chí sao? Thần đế cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả, cứ như vậy bị vô tình bóp chết rồi. Đáng sợ. Thật đúng là một kẻ ngu ngốc a. Cũng không đủ thực lực, lại muốn khiêu khích thiên đạo. Nhếch miệng, vô cùng quý. Một mặt khinh thường nói. Bình thường người khiêu khích thiên đạo, cùng muốn cơ hết không có gì khác nhau. Một bên, Hùng Đại rất tán thành nói. Nhìn một chút cả hai, Vương Bá Tán Đông nhẹ gật đầu. Nhưng mà, vô luận là Diệp Tịch Nhi, vẫn là Thạch Phá Thiên đối với vô cùng quý giá, đều là khịt mũi coi thường thái độ. Ai quy định phải có đủ thực lực mới có thể khiêu khích thiên đạo? Trước tiên, hai người liền nghĩ đến Diệp Thần. Gia hỏa này, cũng không chỉ một lần khiêu khích thiên đạo. Kết quả đây, còn không phải một chút sự tình đều không có. Khí vận tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Vách núi phía dưới sinh linh toàn bộ lui lại 1.000 vạn dặm. Thời gian trôi mau, trong bất trí bất giác, khí vận tranh đoạt chiến cuối cùng muốn chính thức bắt đầu. Tiên bầu trời, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Chapter 0793, một chỉ chi uy. Theo trên trời mỗi ngày nói tiếng âm rơi xuống không lâu, trên vách đá trong nháy mắt nhiều hơn một cái vô biên vô tận tử sắc vòng xoáy. Trong chốc lát, toàn bộ trên vách đá tu sĩ đều bị tử sắc vòng xoáy cuốn đi biến mất không thấy. Vòng xoáy dư âm năng lượng, trực tiếp quét sạch tứ phương. Lấy vách núi làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm chỉ địa, trong chớp mắt biến thành một vùng phế tích. Một chút không nghe khuyến cáo tu sĩ, đã bỏ ra cái giá băng cả mạng sống. Đều không ngoại lệ, toàn điện cơ hôn vùi. Thật đúng là hung ác a. Phế tích bên ngoài, vô cùng quý giá biểu lộ cảm xúc nói. Quá bình thường. Thiên đạo vô tình. Nhếch miệng, Thạch Phá Thiên bật thốt lên. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn cách đó không xa Diệp Tịch Nhi một chút. Gặp Diệp Tịch Nhi không có sinh khí, Hân không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mình làm sao quên vị này chuẩn chủ mẫu chính là thiên đạo hóa hình tồn tại đâu. Nói lên khí vận tranh đoạt chiến. Các ngươi ai tham gia qua sao? Quét mắt mấy người một chút, Hùng Đại tò mò hỏi. Ta không có tham gia qua. Trước đó ta một mực tại giới biển. Lắc đầu, Vương Bá dẫn đầu hồi đáp. Ta liền càng thêm không thể nào. Ta đến từ tại Hồng Hoang. Hô một hơi, vô cùng quý giá nói. Thạch Phá Thiên chỉ là lắc đầu, không nói gì. Khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh bên trong, một mảnh từ hỏa hồng sắc đại thụ che trời tạo thành trong rừng rậm. Giờ này khắc này, Diệp Thần đang tò mò địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên mặt của hắn, cũng là vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Quả nhiên, hết thảy đều như là mình suy đoán bên trong không khác nhau chút nào. Tất cả tham gia khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tổng đến các ngõ ngách. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất quá, Diệp Thần đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì quá không được. Dù sao, từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ qua lại Huyền Cơ Tử bọn hắn. Thông qua Đông Hoàng bọn người miệng, Diệp Thần đối với khí vận tranh đoạt chiến cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói trắng ra là, cái này bí cảnh, chính là một cái cự đại lôi đài. Cố vũ tu sĩ lẫn nhau ở giữa tương hỗ riết chóc lôi dài. Chỉ căn đánh riết tu sĩ khác, liền có thế xê, cướp đoạt khí vận của người khác. Về phần khí vận, vô ý thức, Diệp Thần ngấn đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình phương hướng một chút. Hẳn tiến đến cái này bí cảnh thời điểm, đỉnh đầu hẳn liên có thêm một cây to băng miệng chén, dài một thước hình trụ tròn cột sáng. Cột sáng bên trên, tản ra ảm đạm bạch sắc quang mang. Đây chính là khí vận sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Sau đó, hắn liền muốn đem thần thức phóng xuất ra. Đế Diệp Thần có chút buồn bực chính là, cái này bí cảnh, thế mà không vận dụng được thần thức. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền chẳng có mục đích trong rừng rậm lắc lư. Hắn tin tưởng, mình sớm muộn gặp được tu sĩ khác. Không cần phải gấp. Dù sao, mình muốn tại cái này bí cảnh bên trong đợi thời gian rất lâu. Tham gia khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, thế nhưng là hơn ngần vạn chỉ cự. Mà cuối cùng người còn sống sót, bất quá là một vạn người mà thôi. Đây chính là một cái tàn khốc đấu vòng loại. Bị đào thải kết cục chính là, đánh đổi mạng sống đại giới. Cũng là bởi vì như thế, tham gia khí vận tranh đoạt chiến người, căn bản không có kẻ yếu. Hoặc là nói, kẻ yếu không có dũng khí tham gia. Tiến vào nơi này tu sĩ, yếu nhất đều là thần hoàng cảnh. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là, kẻ yếu hẳn yếu. Bởi vì, tại cái này bí cảnh bên trong, ấn dấu di vô số kỳ ngộ. Một chút kỳ ngộ, đủ để cho tu sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, khí vận tranh đoạt chiến liên sẽ không dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ. Có một câu nói làm cho tốt. Chỉ cần ngươi có thế tại khí vận tranh đoạt chiến sống đến đầy đủ, thực lực liền nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần cuối cùng cùng một cái tu sĩ gặp nhau. Đây là một cái ma khí trùng thiên áo bào đen tà mị thanh niên. Thực lực của đối phương thì là nửa bước thần để cảnh. Thanh niên đỉnh đầu, đông dạng đỉnh lấy cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào ảm đạm cột sáng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thanh niên ma tu trực tiếp rút kiếm xông về Diệp Thần. Đây trời dị tượng, cũng hướng Diệp Thần chen chút mà tới. Vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Về phần công kích của đối phương, hần thật đúng là không có đế vào mất. Chỉ gặp, Diệp Thần ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, thanh niên ma tu tất cả công kích đều cứ hôn vùi. Mà cả người hẳn, cản trở nên đứng im bất động. Sau một khắc, thanh niên ma tu trực tiếp xê, hôn vùi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng chỉ là động một chỉ mà thôi. Nếu có người ở chỗ này nhìn thấy, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Gia hỏa này, thực lực gì? Hời hợt một chỉ, lại có thể đánh giết nửa bước thần đế cảnh cường giả. Đối với đánh gờ ít thanh niên ma tu việc này, Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng. Cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn vốn là có thế quét ngang nửa bước thần đế cảnh tu sĩ. Có cái gì tốt kích động dây này? Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị trên đỉnh đầu của mình cột sáng biến hóa hấp dẫn lấy. Nguyên bản một thước cột sáng, đã biến thành hai thước. Đồng thời, cột sáng quang mang muốn so trước đó chói mắt không ít. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, từ nơi sâu xa, hắn thế mà thật cảm nhận được tự thân khí vận có chỗ biến hóa. Tự hồ, thật mạnh lên rồi. Cũng không biết là nơi này thiên địa quy tắc ảnh hưởng, vẫn là chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng giống nhau, còn tại rộng lớn vô biên bí cảnh các nơi diễn ra. So với Diệp Thần, Đông Hoàng gia hóa này thì phải điên cuồng hơn nhiều. Thân ánh của hắn, di chuyển nhanh chóng. Tay mang theo khảm đao hắn, đã đại khai sát giới. Này không! Không đến nửa canh giờ thời gian, trên đỉnh đầu hắn cột sáng, đã cao tới một trượng. Không chỉ có một, sát thần, hải hoàng hai người cùng Đông Hoàng lựa chọn cũng là không kém bao nhiêu. Khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, triển khai dê, yết chóc. Bọn hắn cột sáng, cũng là cùng Đông Hoàng không kém bao nhiêu. Mà Huyền Cơ Tử, thì là cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào. Quyết định một cái phương hướng, không nhanh không chậm đi về phía trước. Giết chóc, chỉ là tiện thể lấy sự tình mà thôi. Bí cảnh trên không, trên trời cao, hư không bên trong. Một trương huyết sắc gương mặt khổng lồ, chính an tĩnh nhìn chăm chú lên bí cảnh bên trong hết thảy. Xem ra, thiên ngoại thiên bên ngoài sinh linh, cuối cùng vẫn là hơi yếu a. Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ lộ ra bê, yếu trình bất mãn. Bất quá! Tất nhanh lực chú ý của nó liền bị bí cảnh bên trong một chút thân ảnh hấp dẫn lấy. Tuy như nói, Diệp Thần mấy người. Còn có chính là, một chút biểu hiện xuất sắc các tộc tu sĩ. Những người này biểu hiện, cuối cùng để nó hơi cảm giác an ủi một chút. Chỉ là, đương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trên trời mỗi ngày đạo lại là một trận dính nhau. Nó luôn cảm thấy, Diệp Thần tham gia khí vận tranh đoạt chiến, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt. Vạn nhất tiểu tử này trổ hết tài năng, thiên địa năng lượng bản nguyên, không phải sẽ rơi xuống trong tay hơn. Đến lúc đó, kế hoạch của mình còn có thể thuận lợi thúc đấy sao? Đối với cái này, trên trời mỗi ngày đạo tâm bên trong cũng không có cái gì lực lượng. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Diệp Tịch Nhi nguyên nhân. Nó, thật đúng là không dám cờ mờ Diệp Thần như thế nào. Chapter 0794, vô địch tịch mịch A. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã trong rừng rậm lắc lư nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, hắn xử lý hơn 10 nửa bước thần đế cảnh các tộc tu sĩ. Còn làm rơi mất hơn 10 vị thân hoàng cảnh các tộc tu sĩ. Đều không ngoại lệ, đều là một chiêu tất sát. Mà những tu sĩ này, có không ít người đều xê, ướp đoạt không ít khí vận. Cờ ướp đoạt bọn hắn khí vận về sau, Diệp Thần trên đỉnh đầu khí vận cục sáng thế nhưng là trực tiếp tăng vọt không ít. Cái này không. Bây giờ, trên đỉnh đầu hắn cục sáng, đã biến thành 10 trượng ra mặt. Quang mang cũng biến thành vô cùng lóa mắt. Từ khi cục sáng chiều dài siêu việt 10 trượng về sau, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện. Hẳn lại có thể cảm ứng được phụ cận một chút tu sĩ vị trí. Thậm chí, ngay cả bọn hẳn thực lực, chính mình cũng cảm ứng được ra. Trừ cái đó ra, mình còn có thể cảm ứng được phụ cận một chút bảo vật. Đây hết thi, đều là cột sáng công lao. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Sau đó, hẳn liền hướng một cái phương hướng đi như tỉ chớp. Không bao lâu, Diệp Thần liền rời đi rừng rậm, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái khí vận cột sáng chiều dài cùng Diệp Thần tương dương tu sĩ. Đây là một cái râu quai nón đại hán. Hắn lại là một vị nửa bước thần đế cảnh yêu tu. Đại hán bản thế, hẳn là hổ yêu. Nhân loại. Thú vị. Nhìn về phía Diệp Thần, râu quai nón đại hán nở nụ cười gắn. Trong mắt của hắn, cũng là không che giấu chút nào sát ý. Dứt. Không có quá nhiều nói nhảm, râu quai nón đại hán phi thân xông về Diệp Thần. Thậm chí, nó ngay cả thần thông cũng không có đụng tới. Ở trong mắt nó, tu sĩ nhân tộc căn bản không chịu nối một kích. Trong khoảng thời gian này, mình không phải cũng nhẹ nhõm xử lý không ít nửa bước thần đế cảnh tu sĩ nhân tộc. Thấy thế, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trước mắt cái này ngớ ngấn, là nhìn lâu không bắt nguồn từ mình đâu. Ha ha. Đảo ngược thời gian. Bình tĩnh nhìn râu quai nón đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đại hán còn không có bay đến Diệp Thần trước mặt, cả người hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trẻ ra. Tu vi của hắn cũng là một đường sụt giảm. Cuối cùng, hắn trực tiếp huyễn hóa thành bản thể. Biến thành một con huyết sắc cự hối. Trong chớp mắt, lại biến thành một con trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động huyết sắc hổ con. Kết quả sau cùng chính là, huyết sắc hổ con trực tiếp cơ hôn vùi. Phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Diệp Thần trên đỉnh đầu khí vận cột sáng, cũng thay đổi thành hơn 20 trượng. Đồng thời, đã từ lúc mới đầu bạch sắc quang mang, biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần nhưng không có bao nhiêu vui về. Tương phản, hắn là cảm thấy vô cùng dính nhau. Bởi vì, chiến lực của hắn đã nhanh muốn đột phá đến thần đế cảnh. Hết lần này tới lần khác, đến bây giờ, vẫn là kẹt tại lẫn ranh đột phá phía trên. Phản phất, thiên địa có một con bàn tay vô hình tại trở ngại hắn đột phá. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn cùng nghĩ hoặc. Mặt khác chính là, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đại lượng gờ ít chốc, nhưng là hết lần này đến lần khác không có thôn phệ một điểm hồn độn thạch năng lượng. Này, cũng làm cho Diệp Thần vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ, mình muốn xử lý thần đế cảnh tu sĩ mới có thể lần nữa thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đây không phải hố người sao? Bây giờ cực hạn của hắn, chỉ là quét ngang nửa bước thần đế cảnh mà thôi. Mạnh hơn đối thủ, hẳn thật đúng là chỉ có nước chảy trốn. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bình nguyên chỗ sâu. Chỉ gặp, cách cách hẳn hơn ngàn vạn bên trong chỉ địa. Có hai vị tồn tại cường đại, ngay tại ra tay đánh nhau. Đồng thời, lấy hai người lâm trung tâm, bốn phía đều là một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Năng lượng dư ba, trực tiếp tạo thành không gian bốn phía không ngừng đổ sụp. Không chút nghĩ ngợi, Diệp thần quả quyết bay đi. Thần đế cảnh cao thủ giao thủ. Rất tốt. Nói không chừng, bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó nếu như chính mình thừa cơ xử lý một vị thần đế cảnh tu sĩ, chẳng lẽ có thể thuận lợi đột phá? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp thần nội tâm gọi là một cái kích động a. Không có cách nào. Chủ yếu là, hắn cảm thấy mình thực lực bây giờ thực sự quá yếu. Hắn không kịp chờ đợi muốn đề cao mình thực lực. Nghĩ nghĩ, Diệp thần quả quyết vận dụng đồng dạng mình không có làm sao động tới hư vô thần thể thiên phú. Hóa thành hư vô. Không đến bao lâu, Diệp thần liền đi tới biên giới chiến trường phía trên. Nhìn về phía trong chiến trường, Diệp thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biển mất. Chiến đấu hai người, rõ ràng đều là thần đế cảnh yêu tộc cao thú. Bây giờ, bọn hẳn đều huyễn hóa thành bản thể. Một đầu chiều cao hơn ngàn trượng thải sắc cự mãng. Một con mở ra cánh đường kính hơn ngàn trượng huyết sắc cự ưng. Bây giờ, cả hai ngay tại triển khai nguyên thủy nhất chém giết. Lợi dụng nhục thân lực lượng tiến hành chém giết. Tự hồ, là bởi vì bọn hắn minh bạch, vận dụng các loại thần thông, bí pháp, căn bản không làm gì được da dày thịt béo đối phương. Võ luận là thải sắc cự mãng, vẫn là huyết sắc cự ưng, bọn chúng đều không có phát hiện Diệp thần đến. Ngược lại là phụ cận một chút ôm cùng Diệp thần đồng dạng ý nghĩ tu sĩ, bọn hẳn đều bị vô tình đánh cơ hết. Nhìn về phía trước mắt hai cái yêu tộc trên đỉnh đầu trên trăm trượng huyết sắc cột sáng, Diệp thần nội tâm kia là một mảnh lửa nóng. Cơ ước đoạt bọn chúng khí vận cột sáng, mình có thể tiết kiệm vô số chém riết a. Chật chật chật. Tiên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp thần, huyết sắc gương mặt khổng lỏ khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Tiểu tử này, là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Một nửa bước thần đế cảnh tu sĩ nhân tộc, lại dám đánh hai cái thần đế cánh hậu kỳ yêu tộc chú ý. Thật sự là một người điên. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp thần đến cùng ở đâu ra lực lượng. Bây giờ, Diệp Tịch Nhi các nàng một đoàn người, cũng không ở bên cạnh hẳn. Hắn chỉ có thế dựa vào mình. Coi như tiểu tử này lại nghịch thiên, cũng có cái hạn độ không phải. Rất nhanh, huyết sắc gương mặt khổng lồ liên không lại chú ý Diệp thần. Nó cảm thấy, Diệp thần đây là mua dây buộc mình. Nói không chính xác, tiểu tử này sẽ vẫn lạc ở chỗ này đây. Còn có. Gì tốt chú ý đây này. Cũng không lâu lắm, lực chú ý của nó lại bỏ vào huyền cơ tử bọn người trên thân. Có thế không chút khách khí là, Đông Hoàng, Sát Thân, Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng bọn người. Tuyệt đối là bí cảnh bên trong chói mắt nhất một nhóm người bên trong một viên. Bọn hắn khí vận cột sáng, đã sớm đột phá ngàn trượng. Khí vận quang mang cột sáng, cũng thay đổi thành một mảnh tử sắc. Nơi bọn họ đi qua, đều là vô biên riết chóc. Hoặc là cũng có thể nói, đều là đơn phương đồ sát. Bất kỳ tu sĩ nào gặp được bọn hần, đều là một con đường chết, đều là bị nhất kích tất sát. Võ luận là thần hoàng cảnh, nửa bước thần đế cảnh. Vân là thần đế cảnh. Chủ yếu là, bọn hắn thực lực thực sự quá mạnh. Hoàn toàn có thế nhẹ nhôm nghiền ép những người khác. Bí cảnh bên trong, một chỗ trên vách đá, Đông Hoàng phách lối địa ngửa mặt lên trời gào lên. Bản đại gia ở đây, ai dám đánh một trận? Hắn thanh âm phách lối, truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhưng mà, bốn phía có không ít tu sĩ trực tiếp bị dọa đến đường chạy. Vô địch tịch mịch áp. Thở dài một hơi, Đông Hoàng non nớt gương mặt viết đầy phiền muộn. Chapter 0795, điên cuồng thôn phê hỗn độn thạch năng lượng. Chiến trường phụ cận, hóa thành hư vô Diệp thần, y nguyên không chớp mắt nhìn chằm chằm điên cuồng chém gờ yết thải sắc cự mãng, cự ưng. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi một cái cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần trước mắt hai cái này quái vật khống lõ lưỡng bại câu thương, hẳn tùy tiện đánh giết một cái, đoán chừng mình liền có thể đột phá. Bởi vì, hắn dê, kiếp chốc, có thể thôn phê đại lượng dê, kiếp chốc năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí, có thể xê, ướp đoạt đối phương năng lượng cho mình dùng. Mặc dù bây giờ bởi vì hỗn độn thạch năng lượng tồn tại, hắn không thể dạng này. Nhưng là, hẳn tin tưởng đánh dê, kiếp một cái thân đế cảnh cường giả, tuyệt đối có thể phát động thân thế của mình thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng. Kế từ đó, mình muốn không đột phá đều rất khó. Hải sắc cự mãng, huyết sắc cự ưng chiến đấu, kéo dài suốt hơn 10 ngày thời gian lúc này mới kết thúc. Cuối cùng, thái sắc cự mãng bị huyết sắc cự ưng đờ ánh chết. Bất quá, huyết sắc cự ưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bây giờ, nó là toàn thân đẫm máu nằm tại một cái hố cực lớn bên trong. Nó bốn phía, tràn ngập pha tạp khí tức cuồng bạo. Phụ cận một chút nhìn chăm chăm tu sĩ, sớm đã bị bọn chúng xử lý. Vẻ phần còn lại, đều không ngoại lệ đều là lân mất xa xa. Cho dù một chút thần đế cảnh cao thủ, cũng một điểm không ngoại lệ. Bọn hắn, chỉ dám ở phía xa quan sát. Không ai dám lên tiền. Huyết sắc cự ưng đánh huyết thải sắc cự mang về sau, nó trên đỉnh đầu huyết sắc khí vận cột sáng, trực tiếp nhất cử đột phá 200 trượng. Nhìn huyết sắc cự ưng một chút, Diệp Thần không khỏi trở nên xuẩn xuẩn dục động. Lập tức, thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Huyết sắc cự ưng đã thân mang trọng trách. Thậm chí, trên người nó có không ít đạo tổn thương. Chờ nó khỏi hẳn lời nói, mình nhưng liền không có cơ hát. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần bay về phía huyết sắc cự ưng. Hóa thân một mảnh hư vô hắn, rơi xuống huyết sắc cự ưng trên đầu. Im. Đột nhiên, một đạo âm lãnh giọng nam vang lên. Huyết sắc cự ưng dây dụa đứng lên, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tam. Từ Tốn nói một câu, sau một khắc, Diệp Thần đứng ở huyết sắc cự nờ dê trên đầu. Tay phải của hãn cũng rút ra trên lưng ma kiếm. Một nháy mắt, trong tay hãn ma kiếm, liền tiến vào huyết sắc cự ưng đầu. Vênh vẹn vùng vẫy một lát, huyết sắc cự ưng liên ngã địa không dậy nối. C. Hết không thể cơ hết lại. Hư vô thần thể năng lực này, thật đúng là á, em mờ sát khó giải thủ đoạn a. Thu hỏi ma kiếm, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Cùng lúc đó, trong mắt của hẳn, trên mặt, cũng không tự giác lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải là bởi vì trên đỉnh đầu hắn khí vận cột sáng trực tiếp đột phá 200 trượng. Mà là, hắn xử lý huyết sắc cự ung một nháy mắt, thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, đều gian điên cùng thôn phệ lấy hỗn độn thạch năng lượng. Đồng thời, thôn phệ tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. So với trước đó thôn phệ hết tổng cộng, còn nhiều hơn được nhiều. Mấu chốt là, còn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi, tiếp tục như vậy, mình sẽ hay không đem thể. Hỗn độn thạch năng lượng thôn phệ không côn. Theo Diệp Thần không ngừng thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng, trên người hắn khí tức cũng là thẳng tắp tăng vọt. Nhục thể của hắn, linh hồn, toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, đều là bị rèn luyện một lần lại một lần. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần hiện tại là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Diệp Thần trên không đã bắt đầu xuất hiện một chút lôi kiếp. Còn có nương theo lấy kinh khủng các loại thiên địa dị tượng. Không hề nghĩ ngờ, lần này, gia hỏa này là thật muốn đột phá. Cơ hồ cùng một thời gian, bốn phía tu sĩ đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Lấy trước đây không lâu chiến trường làm trung tâm, trên bầu trời thế mà tràn ngập đầy trời tử sắc lôi đình. Đồng thời, vô số lõi đỉnh năng lượng, thế mà hợp thành cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan trần. Lúc này mới trong chớp mắt công phu, liền bao phủ phương hướng mấy ức dặm chỉ địa rồi. Lôi đình phía dưới, đầy trời đều là các loại lôi đình hung thú. Khắp nơi đều là một chút quỷ dị lôi đình binh khí. Còn có chính là, trên trời cao những cái kia tồn tại khí tức, yếu nhất đều là thân đế cảnh thực lực. Đây là tình huống như thế nào? Đáng cơ hết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, kia hai cái thân đế cảnh yêu tộc vô thượng cường giả, đã chiến đấu kết thúc? Sống sót, thực lực tiến thêm một bước. Đột phá đến trong truyền thuyết nửa bước cấm kỳ cấp. Không thế nào. Nếu thật là như thế, kia toàn bộ khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh, chẳng phải là muốn bị hắn quét ngang. T. Cái thiên kiếp này quá dọa người. Bản tọa thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, đều có loại trực diện cảm giác trữ vờ ông. Các ngươi nhìn. Yến Như, gây nên đây hết thảy không phải kia hai cái yêu tộc vô thượng cường giả. Lại là một cái nhân tộc. Làm sao có thể? Một cái nhân tộc, đột phá thân đế cảnh, thế mà náo ra động tình lớn như vậy. Cửu thiên thập địa mạnh nhất yêu nghiệt cũng làm không được loại trình độ. Này a, chẳng lẽ hắn đến từ trong truyền thuyết hồng hoang thế giới? Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần đã phi thân đứng ở trong cao không. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên địa dị tượng, lôi kiếp, còn có các loại lõi đình hung thú, Diệp Thần kia là thật lâu im lặng. Ta nói, làm thiên đạo các ngươi, có thể hay không có chút ý mới? Mỗi lần độ kiếp đều là cái này cơ hết ra. Nhếch miệng, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh nói. Hắn sở dĩ như thế nhả rảnh, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trên bầu trời thiên địa dị tượng đều là thứ gì? 18 tầng địa ngục hư ảnh. Núi thây biến máu. Biến khô lâu dương. Còn có vô biên vô tận oán linh đại quân. Cùng, các loại lôi đình hung thú. Nghe được Diệp Thần, phương xa vô số tu sĩ đều là khóe mắt hung hăng cuồng loạn. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng biến thành vô cùng quái dị. Cho nên, gia hỏa này, là đang gây hấn với thiên đạo sao? Thật sự là một người điên a. Độ thiên kiếp, còn khiêu khích thiên đạo. Hắn là sợ mình cơ hết không đủ nhanh sao? Tại bốn phía nơi xa vô số tu sĩ trong mắt, Diệp Thần đã cùng nờ người chết vẽ lên ngang bằng. Tiên trời cao, hư không bên trong, giờ này khắc này, huyết sắc gương mặt khổng lồ sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Một phương diện, nó là phi thường kinh ngạc. Nó thật không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thật có thể thành công ngâm sát thần đế cảnh tu sĩ một. Một mặt khác, nó là phi thường phẫn nộ. Hồn đảng này, là đang gây hấn với mình sao? Hử! Ngẫm lại, nó đều là vô cùng khó chịu. Đồng thời, nó còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử này, vì cái gì có thể hóa thành hư vô đâu? Mặt khác, trong cơ thể hắn đến cùng ấn giấu đi dạng gì năng lượng? Khí tức của hắn, thế mà còn tại điên cuồng tăng vọt. Tự hồ, hắn đang không ngừng thôn phệ lấy cổ năng lượng kia lớn mạnh tự thân. Tiểu tử! Đây là ngươi tự tìm. Cười lạnh một tiếng, huyết sắc gương mặt khổng lồ tự lấm bấm. Nó muốn để Diệp Thần cờ hết tại thiên kiếp phía dưới. Chắc hẳn, kể từ đó, đến lúc đó Diệp Tịch Nhi cũng không có cái gì dễ nói a. Muốn trách, chỉ có thể trách tiểu tử này quá yếu. Chapter 0796, banh động toàn bí cảnh kinh khủng thiên kiếp. Rất nhanh, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trên bầu trời thiên kiếp, dị tượng, thế mà biến mất không thấy. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, thương khung biến thành một mảnh huyết sắc tử sắc giao thoa quỷ dị cảnh tượng. Đầy trời máu, tử sắc lôi đình năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nó phạm vi bao trùm, cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Đường kính trên ức dặm. Đường kính 1 tỷ dặm. Đường kính 100 ức dặm. Đường kính. Bốn phía một chút vây xem các tu sĩ, cản là trong chốc lát bị truyền tống đi. Bí cảnh bên trong, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn về phía kia máu, tử sắc lôi đình năng lượng giao thoa bầu trời. Tình huống như thế nào? Vô số tu sĩ, trong đầu đều toát ra đồng dạng một vấn đề. Rất nhanh, vô số tu sĩ đều phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ đây là thiên kiếp? Thế nhưng là, thiên kiếp phạm vi bao trùm vì sao lại đường kính đột phá vạn ức bên trong chỉ địa lúc này mới đình chỉ khuếch trương? Làm sao có thể? Cho dù trong truyền thuyết những cái kia tồn tại, đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, cũng sẽ không như thế khoa trương a. Càng quan trọng hơn là, cái thiên kiếp này, tự hồ là do trời đạo một tay thao túng. Bởi vì, tại thiên kiếp phạm vi bao trùm bên trong sinh linh, thế mà nhao nhao bị truyền tống đi. Thoát ly thiên kiếp phạm vi bao trùm. Bình thường mà nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, thiên kiếp phạm vi bên trong những cái kia huyết sắc, tử sắc lôi đình năng lượng, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng, bọn chúng thế mà hội tụ thành vì một con máu, tử sắc giao thoa năng lượng cự thủ. Năng lượng cự thủ bốn phía, tràn ngập cùng bạo hủy diệt đại đạo chỉ lực cùng các loại đại đạo chỉ lực. Cái này còn tạm được. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời năng lượng cự thủ, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, còn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cũng liền không ai có thể nghe được hắn, Không phải, đoán chừng tất cả mọi người đến hóa đá tại chỗ a. Gia hỏa này, là một người điên sao? Vậy mà sợ mình thiên kiếp quá yếu. Tiên thực tế, Diệp Thần sở dĩ vào chỗ cơ hết khiêu khích trên trời mỗi ngày đạo, cũng không phải không có nguyên nhân. Đây là Tiếu Thất đề nghị. Dùng Tiếu Thất tới nói chính là, khi thiên kiếp cường đại đến trình độ nhất định, một khi độ kiếp thành công, sẽ thu hoạch được hải lượng thiên đạo năng lượng bản nguyên ban. Thưởng. Tựa như Diệp Thần ca ca ban đầu ở tu tiên giới độ kiếp đồng dạng. Chẳng phải nhất cử đột phá đến tiên đế cảnh. Lần này, nếu như có thể thành công, nói không chính xác, có khả năng thuận lợi đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp thậm chí cấm kỳ cấp. Về phần Diệp Thần có thế hay không chết tại thiên kiếp phía dưới. Tiếu Thất tuyệt không lo lắng. Bởi vì, một khi có cái gì không đúng kình, nàng xuất thủ can thiệp chính là. Đương nhiên, nàng cũng không có cùng Diệp Thần nói những này. Mà từ đối với Tiếu Thất tín nhiệm, Diệp Thần cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao, Tiểu Thất cũng sẽ không hại chính mình. Có cái gì tốt hỏi đâu. Một chỗ trên vách đá, Đông Hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phương xa thiên kiếp. Ngoạ tào. Thật hay giả. Bản đại gia không có hoa mắt a. Cái thiên kiếp này cường độ, đều muốn gặp phải bình thường cấm kỳ cấp thiên kiếp cường độ gì. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng một mặt vẻ quái dị. Chờ một chút. Làm sao cái thiên kiếp này phía dưới gia hỏa, có điểm giống Diệp Thần. Nhìn chăm chăm một cái phương hướng, Đông Hoàng lập tức có chút không bình tĩnh. Nếu như là Diệp Thần, vậy thì có điểm hố cha. Mình cùng hãng đố ước, chẳng phải là muốn lấy mình thảm bại kết cục mà kết thúc. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm liền có loại cảm giác không ổn. Phải biết, Diệp Thần gia hỏa này, nhưng là chân chính trên ý nghĩa cùng giai vô địch tồn tại a. Chiến lực của hắn một khi đột phá đến thân đế cảnh, ai sẽ là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, hẳn chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ bí cảnh? Nghĩ tới những thứ này, Đông Hoàng cả người đều không tốt. Chỉ mong người độ kiếp không phải Diệp Thần đi. Trong lòng của hắn, âm thầm cầu khẩn. Chỉ là, trong lòng của hắn lại phi thường minh bạch. Chỉ sợ, người độ kiếp chính là Diệp Thần. Những người khác, làm sao có thể náo ra động tình lớn như vậy đâu? Nhất là, tại Thiên Thượng Thiên, muốn đột phá đến nửa bước cẩm kỳ cấp cái này trên cơ bản tới nói là chuyện không thế nào. Nói cách khác, trước mắt cái này đáng sợ thiên kiếp, là thần để cảnh giới thiên kiếp. Ngoại trừ Diệp Thần, hắn thực sự nghĩ không ra ai có thể như thể nghịch thiên. Bí cảnh bên trong, một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc phía trên. Tại chẳng có mục đích đi dạo huyền cơ tử, cũng không tự giác nhìn về phía thiên kiếp chỗ phương hướng. Tiểu thần tử tiểu tử này, thật đúng là nghịch thiên a. Hắn kiếp trước không hố là vị kia. Khe khẽ lắc đầu, huyền cơ tử mặt cười khố. Hắn thật không dám tưởng tượng, Diệp Thần tương lai hạn mức cao nhất sẽ có bao nhiêu dọa người. Tiếp tục như vậy, sợ là Diệp Thần còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thực lực liền siêu việt kiếp trước cũng không phải chuyện không thế nào. Chủ yếu là, gia hỏa này tu luyện công pháp thực sự quá bá đạo quá nghịch thiên. Còn có chính là, tiểu tử này khí vận, quả thực là vô giải tồn tại. Một bên rộng lớn vô biên hải vực phía trên, đứng tại một đầu thần đế cảnh giao long trên người hải hoàng, cũng là kinh ngờ bất định ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thiên. Kiếp. Cái thiên kiếp này, sẽ không phải là Diệp Thần tên kia dẫn tới a. Tự lấm bẩm một câu, hải hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ánh mắt của hắn, cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nối quang mang. Bởi vì, cái thiên kiếp này, để hẳn đều cảm nhận được trí mạng uy hắc kiếp. Lấy thủ đoạn của hẳn, nếu như đối mặt cái thiên kiếp này, mặc dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Cuối cùng, trong lòng của hắn chỉ có thể âm thầm nhá rảnh một câu. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Cứ như vậy thiên kiếp, không cần nghĩ, Diệp Thần một khi độ kiếp thành công. Thực lực của người này tuyệt đối sẽ bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tuyệt đối sẽ cường hãn đến rối tinh rối mù. Thất bại. Hắn cũng không cho rằng, Diệp Thần sẽ thất bại. Gia hỏa này, cũng không thể theo lẽ thường đối đãi. Ngay tại điên cuồng dê, kiếp chốc sát thần, cũng như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn về phía thương khung. Sau đó, hắn liền không còn quan tâm, tiếp tục điên cuồng dết chóc. Không cần nghĩ, Sát thần đều biết có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa là ai? Ngoại trừ mình con rể, còn có thể là ai? Cửu thiên thập địa, có so tiểu tử này càng yêu nghiệt tồn tại sao? Bí cảnh bên ngoài, trên một tảng đá lớn. Đột nhiên, đang tu luyện Diệp Tịch Nhi đứng lên. Nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ tức giận. Tiên trời trời, ngươi là đang tìm cái cơ hờ. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Tịch Nhi hừ lạnh nói. Diệp Tịch Nhi, ngươi có phải hay không quản quá rộng? Tiểu tử kia tại độ thiên kiếp, mà thiên kiếp lại biến thành như thế, cũng là hắn nguyên nhân bố trí được không? Trên trời cao, vang lên một đạo lý trực khí tráng thanh âm. Hửng. Cười lạnh một tiếng, Diệp Tịch Nhi không nói gì. Tự hô nghĩ tới điều gì, nàng lại ngồi xếp băng xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nghe được cả hai đối thoại, Thạch Phá Thiên bọn người trong mắt đều lộ ra rung động quang mang. Chủ nhân, công tử độ thiên kiếp. Hắn muốn đột phá đến thần đế cảnh rồi. T. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn mới nhiều ít tuổi. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Mà bốn phía một chút tu sĩ, thì là một trận không hiểu thấu. Cái này đều nói cái gì? Chapter 0797, biến tướng cướp đoạt thiên địa năng lượng bản nguyên. Không đến bao lâu, máu, năng lượng màu tím cự thủ hướng Diệp thần chỗ phương hướng đi như tia chớp. Nơi nó đi qua, không gian bốn phía đều là trực tiếp sụp đổ, biến thành hư vô. Tĩnh mịch khí tức, bao phủ cả phiến thiên địa. Thiên kiếp bên ngoài, bí cảnh bên trong. Giờ này khắc này, bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh, đều có loại run lấy bẫy cảm giác. Bao quát Huyền Cơ Tử mấy người, đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chủ yếu là, cái này năng lượng cự thủ uy lực thực sự quá dọa người. Cái này, rõ ràng là phải diệt thế a. Cái này xác định là đột phá đến thần đế cảnh vốn có thiên kiếp. Chỉ sợ nửa bước cấm kỳ cấp thậm chí cấm kỳ cấp vô thượng đại năng thiên kiếp, cũng bất quá như thế đi. Thiên kiếp giái đất trung tâm, trên không trung. Từ đầu đến cuối, Diệp thần đều là một mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt năng lượng cự thủ. Trong mắt của Hần không chỉ có không có chút nào sợ hãi, tương phản đôi mắt còn tất cả đều là mùng thâm chỉ sắc. Bởi vì, theo trên trời cao cái này năng lượng cự thủ xuất hiện, Hân thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Mắt thấy là phải hơn phân nữa. Trừ cái đó ra, lúc trước hẳn một mực mơ hỏ muốn lĩnh ngộ hư vô thần thể thiên phú, bây giờ là cản phát ra rõ ràng. Mặt khác, hắn phát hiện, mình tự hồ lại muốn thức tỉnh một cái hoàn toàn mới thiên phú. Cường đại trước nay chưa từng có thiên phú. Đối với mình hư vô thần thế thiên phú, Diệp thần kia là trần đầy chờ mong. Hóa thành hư vô, có thế để cho mình đứng ở thế bất bại. Hai con đôi mắt đồng thuật, cũng là cường hãn đến rối tỉnh trí. Trực giác nói cho hắn biết, thần thế hai đại mới thiên phú, tuyệt đối sẽ chỉ mạnh không yếu. Nhân loại. Thiên đạo uy nghiêm không dung khiêu khích. Ngay tại năng lượng cự thủ sắp tiếp cận Diệp thần thời điểm, giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ bí cảnh. Rất hiển nhiên, đây là trên trời mỗi ngày đạo thanh âm. Tiếng rơi xuống, năng lượng cự thủ trực tiếp che mất Diệp thần. Bao phủ Diệp thần phương viên vạn ức bên trong thiên kiếp, cũng là trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Rất hiển nhiên, thiên đạo đây là cho rằng Diệp thần đã bị nó xử lý. Không chỉ Diệp thần là như thế này cho rằng. Toàn bộ bí cảnh chú ý thiên kiếp tuyệt đại đa số sinh linh, cũng cho rằng như thế. Không ít tu sĩ, đều là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Thật sự là một kẻ ngu ngốc a. Khiêu khích thiên đạo. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Quá yêu nghiệt cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt a. Cứ như vậy chết sao? Ha ha. Thật sự là thật đáng buồn a. Độ kiếp còn dám khiêu khích thiên đạo. Quả nhiên. Chúng ta tu sĩ, vẫn là phải thuận thiên mà đi a. Thật sự là một cái một tên đáng thương. Mới đợt thứ nhất thiên kiếp liền cơ hết. Thực sự quá yếu. A. Thiên kiếp thế mà biến mất. Trên trời mỗi ngày đạo sẽ không phải cho là hắn xử lý Diệp thần a. Nhìn về phía Diệp thần chỗ phương hướng, Đông Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn không cho rằng Diệp thần sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Bởi vì, gia hỏa này vốn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là hắn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng là như thế. Huống chỉ, cửu thiên thập địa thiên đạo, tại thất tỷ trước mặt lại coi là cái gì đâu. Từ phí, bọn chúng có thể hóa hình. Bằng không mà nói, cửu thiên thập địa thiên đạo thực lực cũng liền như thế. Lại là một cái xem nhẹ tiểu thần tử gia hỏa. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy buồn cười biếu lộ. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Đây là chuyện không thế nào. Thậm chí, hắn đều chưa từng có đi thêm chú ý thiên kiếp sự tình. Hắn thấy, thiên kiếp đối với Diệp Thần mà nói, cùng dưa ấm áp không có gì khác nhau. Có gì đáng chú ý? Ngay tại điền cùng đuối dê, ít tu sĩ khác hải hoàng, chỉ là ngấn đầu nhìn thiên kiếp phương hướng một chút. Chỉ thế thôi. Mà sát thần, căn bản cũng không có đi chú ý thiên kiếp, như cũ tại điên cuồng gờ ít chóc. Theo năng lượng cự thủ biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thần thân ảnh lần nữa lại xuất hiện. Làm sao có thế? Một đạo kinh ngạc thanh âm, vang vọng toàn. Đây cũng là thiên đạo thanh âm. Sau đó, toàn bộ bí cảnh đều điên cuồng rung rẩy lên. Toàn bộ bí cảnh bầu trời, đều biến thành một mảnh huyết sắc. Nối giận. Thiên đạo bị chọc giận. Hoặc là nói, dây là thẹn quá thành giận. Trên trời cao, hư không bên trong. Huyết sắc gương mặt khổng lồ khuôn mặt, bây giờ là trở nên dị thường dữ tợn. Con mắt của nó, cũng tràn đầy tỉnh hồng quang mang. Cùng một thời gian, vô số tu sĩ đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói. Nghĩ đến một loại khả năng, vô số tu sĩ nội tâm đều tràn đầy rung động. Độ thiên kiếp gia hỏa, không có cơ hết sao? Chỉ là, làm sao có thế? Liền vừa rồi cái thiên kiếp này, sợ là ngay cả nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng đại năng đều sẽ bị nhẹ nhõm diệt sát a. Vô ý thức, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía nguyên lai thiên kiếp chỗ phương hướng. Bọn hần cảm thấy, có lẽ rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết đáp án. Không có cái gì không có khả năng. Chỉ có thể nói, ngươi quá yếu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần thân ảnh lần nữa lại xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần tiếp tục khiêu khích. Trên trời mỗi ngày đạo không biết là, vừa rồi Diệp Thần hóa thành hư vô tránh thoát năng lượng cự thủ như vậy một nháy mắt. Năng lượng cự thủ tất cả năng lượng, đã bị hắn đưa đến trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Chuẩn xác điểm tới nói, là tiếu thất xuất thủ. Nàng trợ giúp Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, hoàn thành thôn phê. Những năng lượng kia, đã bị tiếu thất dùng bí pháp phương phong ấn. Nói chính là, y kia năng lượng cự thủ năng lượng, chính là trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên. Diệp Thần cùng tiếu thất, đây là tại biến tướng cơ ướp đoạt trên trời trời thiên đạo năng lượng bán nguyên. Nhân loại, ngươi là đang tìm cơ ái chết sao? Lập tức, huyết sắc gương mặt khổng lồ bị chọc giận. Nó trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời, xuất hiện ở Diệp Thần phía trên cách đó không xa. Nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi bây giờ là tại độ thiên kiếp, coi như Diệp Tịch Nhi muốn giúp ngươi, cũng không có cách nào cứu ngươi. Đây là cửu thiên thập địa quy tắc. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút huyết sắc gương mặt khổng lồ lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huyết sắc gương mặt khổng lồ trước mặt lời nói, toàn bộ bí cảnh sinh linh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mà phía sau, chỉ có Diệp Thần có thể nghe được. Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, nhìn vẻ phía huyết sắc gương mặt khổng lồ, vô số tu sĩ đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Này huyết sắc gương mặt khổng lồ, chính là trên trời trời thiên đạo sao? Còn có là được. Nó ý là, dẫn tới khủng bỏ như thế thiên kiếp, lại là một cái nhân tộc tu sĩ. Làm sao có thể? Lúc nào nhân tộc mạnh như vậy? Ngẫm lại, bọn hẳn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Ai nói ta muốn tịch mà hỗ trợ? Liền ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lồ, Diệp Thần đầy mắt khinh bị tiếp tục khiêu khích nói. Trong lòng của hắn, xác thực đã cười tê. Bởi vì tiểu thất nói cho hắn biết một việc. Nếu như mình có thể triệt để chọc giận trên trời mỗi ngày đạo, như vậy hơn biến tướng cơ ước đoạt đến thiên địa năng lượng bản nguyên, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm siêu việt toàn. Bộ khí vận tranh đoạt chiến ban thưởng thiên địa năng lượng bản nguyên. Cho nên, Diệp Thần thực sự rất khó không cao hứng nha. Chapter 0798, đâm lao phải theo lao trên trời mỗi ngày đạo. Diệp Thần, lập tức đem huyết sắc gương mặt khổng lồ tức giận đến nổi trận lôi đình. Ghê tởm. Hỗn đáng này, là tại miệt thị mình sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc gương mặt khổng lồ âm lãnh nói. Dứt lời, nó liền từ trên không trung biến mất không thấy. Ngay tại bí cảnh bên trong vô số tu sĩ cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, toàn bộ bí cảnh điên cuồng rung rấy lên. Huyết sắc bầu trời, cũng trong nháy mắt biến thành tử sắc. Bí cảnh trên không, tràn ngập huyết sắc, tử sắc lôi đình năng lượng. Không bao lâu, tất cả lôi đình năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, bí cảnh bên trong, vô số tu sĩ đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vô luận là thần hoàng cảnh, nửa bước thần đế cảnh, vẫn là thần đế cảnh tu sĩ, đều là như thế. Bao quát Đông Hoàng, Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng, Sát Thần bốn người, bọn hãng cũng nhịn không được nhíu mày. Bây giờ bao phủ toàn bộ bí cảnh lôi đình năng lượng, để bọn hãng đều cảm nhận được uy hờ íp. Trên trời mỗi ngày đạo, đây là bị Diệp Thần giận điên lên. Không hẹn mà cùng, bốn người trong nội tâm toát ra ý tưởng giống nhau. Tại bí cảnh bên trong vô số tu sĩ nhìn chăm chú, bí cảnh tất cả lôi đình tụ tập chung một chỗ. Cuối cùng, bọn chúng ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm. Một thanh chỉ có dài ba thước, bốn ngón tay rộng trường kiếm màu tím. Thế nhưng là, chính là như thế một thanh trường kiếm, lại vẫn cứ tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Kiếm khí của nó, thế mà đưa tới bốn phía không trung không gian trực tiếp đổ sụp. Cuồng bạo năng lượng, trực tiếp quét sạch tứ phương. Đồng thời, bóng ma trữ vê ong, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Một chút tham gia khí vận tranh đoạt chiến, thực lực hơi yếu một chút tu sĩ, thế mà trực tiếp khóe miệng chảy máu ngã trên mặt đất. Đãi! Không phải bị trường kiếm nhằm vào bọn hắn, đã bị tai bay vạ gió. Giờ này khắc này, bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ, đều bị kinh hãi. Trong mắt của bọn hắn, đều là nồng đậm vẻ kinh hãi. Vì sao lại bộ dạng này? Gia hỏa này, còn là người sao? Một cái nhân tộc thiên kiếp, vì sao lại đáng sợ như vậy? Chắc hẳn, đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng đại năng thiên kiếp, cũng không có động tình lớn như vậy a. Sớm biết như thế, ta liền không tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Gặp được gia hóa này, còn có đường sống sao? Xem ra, ta muốn tìm cái địa phương trốn di mới được. Quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Diệp Thần không biết là, bởi vì hắn thiên kiếp, bây giờ toàn bộ bí cảnh tu sĩ, đều hứng chịu ảnh hưởng. Hắn càng thêm không biết là, các tộc thiên tài tu sĩ, cường giả, bây giờ nội tâm đã làm ra quyết định. Sau đó, mình tuyệt đối không thể trêu chọc bí cảnh bên trong nhân tộc. Mà không phải giống trước đó, quả hồng chuyên chọn mềm ăn, ưu tiên săn riết nhân tộc. Vạn nhất đụng phải độ kiếp gia hỏa này, bọn hắn tìm ai khóc đi. Như thế, chẳng phải là một con đường cờ hết. Bọn hắn cũng không muốn cờ hết. Rất nhanh, trên trời mỗi ngày đạo thanh âm lại lần nữa vang vọng toàn bộ bí cảnh. Tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, trường kiếm đâm về phía Diệp Thần. Nhìn về phía trường kiếm, Diệp Thần không chỉ không có chút nào sợ hãi. Tương phản, trong mắt của hắn còn tất cả đều là cuồng nhiệt, tham lam quang mang. Bây giờ, trong cơ thể mình hỗn độn thạch năng lượng không sai biệt lắm thôn phệ không còn. Lại thêm trên trời thiên địa năng lượng bản nguyên. Không biết, chờ mình sau khi đột phá, sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Ngâm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng chờ mong. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Diệp Thần lông ngực thời điểm, cùng năng lượng cự thủ, nó cũng đi theo quỷ dị biến mất không thấy. Bí cảnh thương khung, trong chốc lát khôi phục vốn có bình tĩnh. Mộng. Thấy cảnh này, bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ, sinh linh đều mộng. Vô số người, càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Vì sao lại dạng này? Ngay cả khủng bố như thế thiên kiếp, đều không thể diệt trừ gia hỏa. Hẳn đến cùng được nhiều mạnh. T. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả dấu ở hư không bên trong huyết sắc gương mặt khổng lồ. Lúc này, nó cũng là có chút điểm mộng. Liền vừa rồi đạo này thiên kiếp, ngay cả nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ đều có thể xóa bỏ. Chờ một chút. Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, huyết sắc gương mặt khổng lồ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tiểu tử này, sẽ không phải đang biến tướng cơ ước đoạt trên trời thiên địa năng lượng bản nguyên a? Làm sao có thể? Một cái nhân tộc, không có khả năng có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Nhất là, cái này nhân tộc, vẫn yếu như thế. Đừng bảo là nho nhỏ nửa bước thần đế cảnh tu sĩ, liền xem như cấm kỵ cấp tu sĩ, cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên a thủ đoạn. Võ ý thức, nó liền bác bỏ chính mình suy đoán. Chỉ là, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, nó vẫn là dò xét một chút trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên. Lập tức, huyết sắc gương mặt khổng lồ mặt đều tái rồi. Trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên, trực tiếp thiếu di 1/10. Vẫn là mãi mãi dám bới. Điều này có ý vị gì, nó lòng dạ biết rõ. Thiên địa năng lượng bản nguyên, vậy mà thật tại nó ngay dưới mắt bị biến tướng cơ ước đoạt. Khó trách. Mình vừa rồi sẽ cảm thấy có điểm suy yếu. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc gương mặt khổng lõ đôi mắt nhiều hơn nông đậm kiên kỵ quang mang. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là vô cùng hối hận. Mình không phải cũng sớm đã quyết định không trêu chọc này quỷ dị nhân loại sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn nghĩ đến thừa cơ diệt trừ hắn đâu? Bây giờ, huyết sắc gương mặt khổng lồ có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Tiếp tục lấy thiên địa năng lượng bản nguyên ngưng tụ kinh khủng thiên kiếp nhằm vào Diệp Thần. Nó có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ là bánh bao thịt đánh chó. Thiên địa năng lượng bản nguyên sẽ có đi không về. Sự tổn thất của nó sẽ chỉ càng lớn. Trừ phi, nó thật sự có thể xóa bỏ Diệp Thần, nó tổn thất thiên địa năng lượng bản nguyên mới có thể mất mà được lại. Thế nhưng là xóa bỏ Diệp Thần, nó đã có chút lòng tình không duỗi. Không tiếp tục. Nó mặt mũi có chút không chịu đựng nối. Mà lại, Diệp Thần phía trước hai đạo thiên kiếp khủng bố như vậy. Đế tiểu tử này thuận lợi kết thúc thiên kiếp, nó cũng phải ban thưởng không ít thiên địa năng lượng bản nguyên cho Diệp Thần. Đây là cửu thiên thập địa quy tắc. Ghê tởm. Mãn nhỏ một câu, huyết sắc gương mặt khổng lồ trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Trong lúc nhất thời, nó đều có chút không biết làm ra lựa chọn gì là tốt. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng khó hiểu. Diệp Thần là thế nào làm được? Theo lý thuyết, lấy tiểu tử này thực lực, hắn không có khả năng có như thế thủ đoạn nghịch thiên mới đúng. Uy uy uy. Người ngược lại là tiếp tục a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần tiếp tục khiêu khích nói. Nhân tộc. Ngươi không nên quá phận. Sau một khắc, một đạo âm lãnh thanh âm tại Diệp Thần bên tai vang lên. Không hề nghĩ ngờ, đây là huyết sắc gương mặt khổng lồ thanh âm. Ha ha. Ta liền quá phận ngươi thì phải làm thế nào đây? Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Diệp Thần trong lòng, cũng cảm thấy có điểm tiếc nuối. Bởi vì tiểu thất nói cho hắn biết, chỉ sợ trên trời trời thiên đạo, đã phát hiện không được bình thường. Đoán chừng, đối phương sẽ để cho hắn sớm hoàn thành độ kiếp. Muốn tiếp tục biển tướng cơ ước đoạt trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên, chỉ sợ đã không quá thực tế. Bất quá, đã cướp đoạt thiên địa năng lượng bản nguyên, lại thêm sẽ phải ban thưởng thiên địa năng lượng bản nguyên. Nàng tin tưởng, Diệp Thần coi như không đột phá đến nửa bước cấm kỵ cấp chiến lực cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chapter 0799, Diệp Thần đột phái. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc gương mặt khổng lồ kém chút không có bị tức ngất gì. Ghê tởm. Mình làm một phương thiên địa thiên đạo. Lúc nào như thế biệt khuất qua. Ngâm lại, nó nội tâm đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là căm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Cái này, là nhất làm cho nó cảm thấy buồn bực địa phương. Nhưng mà vô luận như thế nào, nó cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp tục để Diệp Thần thiên kiếp tiếp tục kéo dài. Nó không muốn tổn thất càng nhiều thiên địa năng lượng bản nguyên. Như thế, chỉ là đang biến tướng suy yếu thực lực của nó. Cái này, cũng không phải nó hy vọng nhìn thấy. AI hư không bên trong, thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ làm ra lựa chọn của mình. Nó chỉ có thể để Diệp Thần sớm kết thúc thiên kiếp. Nó đã không có lựa chọn nào khác. Nó cũng không muốn cược. Cuối cùng, tại bí cảnh vô số tu sĩ nhìn chăm chú, trên trời cao, nhiều hơn một đạo tử sắc hào quang. Một đoàn năng lượng màu tím nhạt, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bay về phía Diệp Thần. Một nháy mắt, cái này đoàn năng lượng liền bị Diệp Thần thôn phệ không còn. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn hỗn độn thạch năng lượng, cũng đã bị thôn phệ trống không. Trong chốc lát, Một đạo cực kỳ kinh người khí thế từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Trực trùng vân tiêu. Quét sạch tứ phương. Giờ này khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân kia là cường đại trước nay chưa từng có. Vô luận là nhục thân, linh hồn, vẫn là chiến lực. Bây giờ, hắn quét ngang thần đế cảnh tuyệt đối không đáng kế. Về phần nửa bước cấm kỳ cấp, hắn cũng không biết mình có thể hay không đối phó. Phải thử qua mới được. Theo Diệp Thần thực lực đột phá, thần trí của Hần phạm vi bao trùm, vẫn không có biến hóa gì. Ngược lại là trong cơ thể của Hần tiểu thể giới, lại lần nữa điên cuồng khuếch trương một vòng. Biến thành phương viên vạn ức bên trong chỉ lớn. 18 tầng địa ngục, vẫn là chiếm cứ trong cơ thể Hần tiểu thể giới 1/4 lớn nhỏ. Lại lần nữa khuếch trương một vòng. Hố cha a. Phi thân rơi xuống mặt đất, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn bực biếu lộ. Hắn phát hiện, mình căn cơ là trở nên càng phát ra kinh khủng. Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi, cửu thiên thập địa bên trong, còn có thể giúp mình tiếp tục đột phá đồ vật sao? Hại! Mặt khác, để hắn lại là nghĩ hoặc lại là buồn bực là... Không phải nói, lớn chừng ngón cái hỗn độn thạch, đều đủ để tu sĩ đột phá đến thần đế cảnh sao? Vì cái gì mình hoàn toàn thôn phệ lớn chừng quả đấm hỗn độn thạch, lúc này mới đột phá đến thần đế cảnh chiến lực? Diệp Thần ca ca. Đây là bởi vì ngươi căn cơ quá kinh khủng, còn có chính là hư vô thần thể quá cường đại nguyên nhân. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiếu Thất thanh âm. Tốt a. Hô một hơi, Diệp Thần cười khố nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu nghiên cứu mình hư vô thần thế thức tỉnh hai cái năng lực mới. Hoặc là nói, thiên phú. Tại Diệp Thần nghiên cứu mình mới thiên phú thời điểm, bí cảnh bên trong tu sĩ lại là một trận phong bên trong lộn xôn. Gia hỏa này thiên kiếp, cứ như vậy kết thúc. Thực sự có chút đầu voi đuôi chuột a. Tình huống như thế nào? Như vậy vấn đề tới, gia hỏa này đến cùng là bị thiên kiếp diệt sát. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Võ số tu sĩ, đều là một trận không hiểu thấu. Thật sự là kỳ quái. Cái này nhân tộc tu sĩ, đến cùng là ai? Hắn đột phá không có. Xem ra, tại khí vận tranh đoạt chiến cái này bí cảnh bên trong, không thế trêu chọc nhân tộc. Đây là độ kiếp thành công. T. Vậy Hần mạnh đến bao nhỉ? Ai? Sớm biết như thế, ta liền không tham gia cái này khí vận tranh đoạt chiến. Không được. Ta muốn tìm cái địa phương trốn di. Ta muốn sống sót. Kỳ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn về phía nguyên lai thiên kiếp phương hướng, Đông Hoàng non nớt gương mặt, hiện tại sắc mặt có chút đặc sắc. Nghĩ đến mình cùng Diệp Thần đổ ước, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy đáng chát. Sớm biết như thế, mình cũng không cần nghĩ như vậy không ra cùng Diệp Thần đánh cược. Xem ra, khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, mình là tránh không được bờ ị đê, ánh cho tê người dừng lại a. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm đều là vô cùng cay gián. Trong mắt của hắn, cũng là tràn đầy oán niệm. Vì cái gì mình muốn đánh gia hỏa này dừng lại, cứ như vậy khó đâu. Còn có thiên lý hay không? Chính mình cũng đã thức tính trí nhớ kiếp trước, thế mà còn là không làm gì được hơn. Thật sự là người so với người làm người ta tức xê, hết. Cùng lúc đó, Đông Hoàng cũng bắt đầu có chút đông tình trên trời môi ngày nói. Hắn há có thể nhìn không ra. Vừa rồi, Diệp Thần gia hỏa này độ kiếp, rõ ràng chính là đang biến tướng cơ ướp đoạt trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên A. Đồng thời, còn C, ướp đoạt không ít. Cũng không biết, có phải hay không thất tỷ xuất thủ. Vẫn là Diệp Thần tu luyện ra cái kia thần thế nguyên nhân đâu. Trên ti trời thiên đạo, thật đúng là đáng thương A. Lại muốn B, ị cơ ướp đoạt thiên địa năng lượng bản nguyên, cuối cùng còn phải đưa ra không ít. Ha ha. Không hổ là tiểu thần tử, thật đúng là hoàn toàn như trước đây bưu hãn a. Nhìn về phía Diệp Thần độ kiếp chỗ phương hướng, Huyền Cơ tử bùi ngùi mãi thôi nói. Hẳn có lý do tin tưởng, độ kiếp qua đi, Diệp Thần tuyệt đối có được quét ngang toàn bộ bí cảnh thực lực. Tiểu tử này chiến lực, thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Lại thêm HN tu luyện công pháp, có trời mới biết tiểu tử này bây giờ sẽ mạnh đến đâu. Khí vận tranh đoạt chiến lớn nhất bên thắng, đoán chừng cũng chỉ có thể là tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ Tử có loại cảm giác dở khóc dở cười. Đối với cuối cùng thiên địa năng lượng bản nguyên ban thưởng, hẳn cũng không còn ôm lấy mong đợi. Diệp thần biến tướng cơ ướp đoạt, độ kiếp ban thưởng, đã để trên trời mỗi ngày đạo nguyên khí bờ ị thương nặng a. Cuối cùng khí vận tranh đoạt chiến kết thúc ban thưởng, nó lại có thể ban thưởng nhiều ít đâu. Mà lại, lấy Diệp thần thực lực hôm nay, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, sợ là không ai có thể là đối thủ của hắn gì. Một bên khác, Hải Hoàng cũng là liên tục cười khố. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã thấy khí vận tranh đoạt chiến kết quả. Cuối cùng ăn thịt, cũng chỉ có thể là Diệp thần tiểu tử này a. Tu sĩ khác, cũng chỉ có thể hút chút nước. Bao quát mình cùng Đông Hoàng ba người bọn họ. Sát thần chỉ là nhìn thiên kiếp phương hướng một chút, lại tiếp tục lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Bí cảnh bên ngoài, Diệp Tịch Nhi đầy mắt trào phúng nhìn thương khung phương hướng một chút. Tiên trời trời gia hỏa này, thật đúng là mua dây buộc mình a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Đồng thời, đối với Tiếu Thất, nàng cũng là trần đầy bội phục. Lại có thể giúp Diệp thần nhẹ nhôm biến tướng cơ ước đoạt trên trời trời ít nhất 10 phần một thiên địa năng lượng bản nguyên. Lại thêm vừa rồi Diệp thần độ. Tê ban thưởng, còn có khí vận tranh đoạt chiến sau cùng ban thưởng. Sợ là đến lúc đó, trên trời trời cũng đến nguyên khí đại thương a. Chỉ có thế nói, trên trời mỗi ngày đạo đây là tại tự mình chuốc lấy cực khối. Tại sao phải nghĩ quấn nhằm vào Diệp thần đâu? Từ đầu đến cuối, Diệp Tịch Nhi đều tin tưởng vững chắc, cái vận khí này tranh đoạt chiến, cười đến cuối cùng nhất định là Diệp thần. Hiện tại Diệp thần đột phá, nàng liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hãng đều là nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Nàng, đến cùng có ý tứ gì? Đáng tiếc là, Diệp Tịch Nhi không có giải thích ý tứ. Chapter 0800, mới thiên phú kinh khủng. Bí cảnh bên trong, một mảnh rừng rậm bên trong. Diệp thần Diệp đế tiên cung, cứ như vậy nghênh ngang dừng ở một khối trên đất trống. Ngồi trên bong thuyền, Diệp thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì, hắn hư vô thần thể mấy cái thiên phú thực sự quá ra sức. Hóa thành hư vô. Năng lực này, cùng BUJ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có thế để hắn tại bất luận cái gì tình huống dưới đứng ở thế bất bại. Chỉ cần thực lực đối phương không siêu việt hắn quá nhiều, đối phương căn bản bắt hắn không có biện pháp nào. Biến hóa. Hắn có thế biến hóa thành bất luận cái gì vật thế, sinh linh. Đồng thời, còn có thế phục chế đối phương bộ phận ký ức. Đơn giản chính là một cái siêu cường gian lợn năng lực. Mất trái hủy diệt. Mắt phải thôn phê. Hai cái này đồng thuật, cũng là cường hãn đến rối tình rối mù. Bây giờ, theo hắn chiến lược đột phá đến thân đế cảnh, hắn lại đã thức tỉnh hai cái mới thiên phú. Trong đó một cái, là trước kia cũng sớm đã thức tỉnh, nhưng lại chậm chạp không có lĩnh ngộ. Hai cái này thiên phú, càng là vô cùng đáng sợ. Một cái, là cơ ước đoạt khí. Là chân chính trên ý nghĩa cơ ước đoạt. Mà cũng không phải là khí vận tranh đoạt chiến nơi này khí vận cơ ước đoạt như thế. Diệp thần có thể cơ ước đoạt bất luận cái gì sinh linh khí vận, lớn mạnh tự thân khí vật. Đồng thời, hắn cũng có thể đánh giết mục tiêu, trực tiếp thôn vệ đối phương khí vận. Bị hắn xê, ước đoạt khí vận sinh linh, sẽ khí vận quấn thân. Bất quá, cái thiên phú này, Diệp thần không có quá lớn cảm giác. Bởi vì cho tới nay, lúc đầu hắn khí vận đều phi thường nghịch thiên. Về phần làm cho đối phương vận rủi quấn thân, điểm này cũng không tệ. Nhất làm cho Diệp thần cảm thấy vui mừng chính là mới lĩnh ngộ một cái khác hư vô thần thế thiên phú. Chế tạo thiên kiếp. Hắn nhưng là tại chính mình sở tại trong thiên địa, dần dắt chỗ thiên địa năng lượng bản nguyên chế tạo thiên kiếp công kích thiên đạo bên ngoài bất luận cái gì mục tiêu. Xem ra, muốn kiểm tra một chút ta mới thiên phú mới được. Chậm rãi đứng lên, Diệp thần tự nhủ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mong đợi quang mang. Dứt lời, Diệp thần liền thu hồi Diệp đế tiên cung, sau đó hướng phụ cận một cái phương hướng đi như tí chớp. Không thể không nói, bây giờ Diệp thần, hay là vô cùng chói mắt. Hắn mặc dù nhìn, vẫn là trước sau như một người vật vô hại. Cùng một cái yếu thư sinh không có gì khác nhau. Vấn đề là, trên đầu của hắn thế nhưng là định lấy hơn 200 trượng huyết sắc khí vận cột sáng. Tại khí vận tranh đoạt chiến cái này bí cảnh bên trong, đây không thể nghĩ ngờ là phi thường kinh người sự tình. Không có thực lực tuyệt đối, căn bản làm không được loại trình độ này. Cái này không. Hắn mới tới gần một nửa bước thần đế cảnh tu sĩ yêu tộc, đối phương nhìn thấy Diệp Thần, liền trực tiếp quay đầu liền chạy. Trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh chỉ lực chuồng dĩ. Không có chút nào do dự. Muốn hay không như thế sợ. Nhìn đối phương bóng lưng một chút, lại nhìn một chút đối phương trên đỉnh đâu hơn 10 trượng khí vận cột sáng, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh nói. Bất quá, Diệp Thần cũng không có tùy sơ ác đối phương ý tứ. Hơn 10 trượng khí vận cột sáng, không cần thiết lãng phí thời gian của mình. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình khí vận cột sáng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn hơn 200 trượng khí vận C. Sáng liền biến mất không thấy. Bị hắn giấu ở hư không bên trong. Sau đó, Diệp Thần cảm giác một chút phụ cận tu sĩ vị trí, cái này hướng một cái phương hướng phi thân quá khứ. Không bao lâu, Diệp Thần đi tới một chỗ trên vách đá. Trước người hắn cách đó không xa, một nửa bước thần đế cánh trung niên đại hán ma tu, vừa đánh cờ hết mấy cái đối thủ. Tiên đình đầu hơn khí vận cột sáng, có vài chục trượng dài. Trước tiên, một thân trường bào màu đen trung niên đại hán liên nhìn về phía Diệp Thần. Nhân tộc. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên đại hán sắc mặt không khỏi hơi đối. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đây không lâu oanh động toàn bí cảnh thiên kiếp. Vô ý thức, hắn lựa chọn lui lại. Bởi vì cái gọi là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất trước mắt tiểu tử này chính là độ kiếp cái kia đáng sợ gia hỏa, mình tìm ai khóc đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không bằng xin từ biệt như thế nào. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên trên mặt đại hán gạt ra một vòng miễn cưỡng mỉm cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Trong lòng của hắn, cũng là một trận buồn bực. Ma tu không phải một mực rất ngang ngược càn rỡ sao? Làm sao kẻ trước mắt này nhìn thấy mình là nhân tộc, cái này sợ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đây không lâu độ kiếp động tĩnh quá lớn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Tiểu tử. Không muốn cho thể diện mà không cờ nờ. Ngay cả một điểm khí vận đều xê, ướp đoạt không đến, ngươi thật sự coi chính mình rất đáng gờm. Nhìn Diệp Thần đinh đầu một chút, trung niên đại hán thẹn quá thành giận nói. Dứt lời, hắn rút ra bội kiếm bên hông. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hung ác quang mang. Rết. Sau một khắc, trung niên đại hán phi thân xông vẽ Diệp Thần. Khắp thiên thần thông chỉ lực, quét sạch tứ phương. Lập tức, toàn bộ vách núi đều đổ sụp hơn phân nửa. Cờ ướp đoạt. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích. Hắn chỉ là nhẹ nói hai chữ. Trong chốc lát, một loại huyền chỉ lại huyền cảm giác phun lên Diệp Thần trong lòng. Từ nơi sâu xa, hắn phát hiện, mình khí vận, tự hồ thật tăng cường một chút. Trong chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trung niên đại hán mắt thấy là phải bay đến Diệp Thần trước mặt thời điểm. Đột nhiên, trên người hắn trực tiếp bộc phát ra cực độ đáng sợ ma khí. Đôi mắt của hắn biến thành một mảnh huyết sắc. Sau đó, hân điên cuồng địa khắp nơi lung tung công kích, sửng sốt không có công kích Diệp Thần. Dạng này cũng được. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trước mắt con hàng này, đây là tâm ma bạo phát. Chà chà. Trong chớp mắt, càng thêm không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trung niên đại hán, thế mà thất khiếu chảy máu mà xê, hết, rớt xuống vách núi. Công pháp nghịch hành tâm mạch vỡ vụn mà cơ hết. Đây chính là cơ ướp đoạt khí vận tạo thành vận rủi quấn thân sao. Nhìn trung niên đại hán rơi xuống phương hướng một chút, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười. Không tệ. Coi như không tệ. Mình này thiên phú, cùng vận mệnh, vận rủi đại đạo có chút cùng loại. Bất quá, so với vận mệnh đại đạo phải có ý tứ hơn nhiều. Không có dừng lại bao lâu, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Săn riết, là thời điểm bắt đầu. Đối với khí vận tranh đoạt chiến ban thưởng, hắn nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao, cuối cùng ban thưởng, thế nhưng là thiên địa năng lượng bán nguyên A. Một loại gần với hỗn độn thạch năng lượng tồn tại. Tiên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, huyết sắc gương mặt khổng lồ khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Trong mắt của nó, cũng lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Nó thực sự nghĩ không hiểu, vì cái gì có người có thể cơ ướp đoạt khí vận. Không chỉ có như thế, còn có thể để bị lược đoạt khí vận người vận rùi quấn thân. Năng lực như vậy, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng, huyết sắc gương mặt khổng lõ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nó hận không thể xử lý Diệp Thần, hết lần này tới lần khác lại cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà lại, hiện tại xem ra, tiểu tử này, tuyệt đối là khí vận tranh đoạt chiến cười đến cuối cùng người. Nghĩ đến vấn đề này, nó liền buồn bực suy nghĩ thổ huyết.